xa. Mẹ của mình lại dĩ nhiên quần áo bán rải mà hai tay xanh tại thân cây trên. Hàm răng cắn thật chặt môi dưới. Chỉnh một cái thân thể. Đều đang kịch liệt run run. Thừa nhận sau lưng cái kia cậu bé trùng kích. Tóc của nàng lăng loạn, gương mặt của nàng đỏ lên, của nàng hô hấp cũng dồn dập. Hết thảy tất cả đều là như vậy kích thích, như vậy tội ác, như vậy. Lúc này, thành thục xinh đẹp nữ thị trưởng cũng ngồi ở trên ghế salon. Một tay tìm được trước ngực của mình. Nhẹ nhàng mà xoa nắn để cho mình cũng cảm giác được thập phần no đủ mỹ nhũ. Tay kia lại tựa như tham vào áo ngủ làn váy. Ở đại thối hai bên nhẹ nhàng mà xoa. Gương mặt của nàng rất đỏ. Đinh linh. Mà đang ở Hàn Tuyết chuẩn bị đem bàn tay của mình tham nhập hệ rễ là lúc lại chợt nghe chuông cửa tiếng vang. Nàng một trái tim. Nguyên vốn đã có một tia mê loạn nàng. Chợt hình như bị cái gì lưới dao sắc bén đâm xuyên qua giống nhau. Hung hăng chiến run một cái. Thối. Bỗng nhiên phát giác mình lại dĩ nhiên là như vậy phóng đãng. Hàn Tuyết đối với mình âm thầm trách cứ, liền vội vàng đem tay từ mình vạt áo dưới rút ra, trên mặt đỏ ửng, lại chút nào cũng không có lui bước. Hơn nữa của nàng hồ này thậm chí càng thêm gấp. Mình cư nhiên làm ra như vậy chẳng biết liêm sỉ chuyện tình. Giống như là bị người phát hiện giống nhau, Hàn Tuyết phương tâm chính đang kịch liệt mà nhúc nhích. Của nàng áo ngủ ở bộ ngực vị trí bắc thành phình trứng sổ sách. Không có mang nịt ngực. Thế nhưng cặp kia nhũ cầu lại vẫn là như vậy kiều rất cổ trướng. Không có bày biện ra một tia rủ xuống. Từ trên ghế salon đứng lên hắn, giống như là một tiên tử giống nhau. Cao gầy mạn diệu, thân thể mềm mại. Nhẹ nhàng mà rục rịch. Hai chân thon dài mà cân xứng. Tiêm dày hợp. Làm cho nhìn không được huyến tưởng. Như thế một đôi đùi đẹp. Lúc mặc vào cực độ mê hoặc vớ đen miệt. Sẽ đúng là như thế nào một loại mê người đây? Ai à? Hàn Tuyết làm vài cái hít sâu để cho mình bình phục lại. Nàng chậm rãi đi hướng cửa, đi qua mắt mèo nhìn đến bên ngoài hai nam nhân ba ba. Công viên trong, lúc này nhân số đã đang từ từ giảm bớt. Bầu trời bỗng nhiên dưới nổi lên mao mao tế vũ. Không lớn, nhưng là lại làm cho dễ nhớ tới này thương tâm mà chuyện cũ. Mà đang ở công viên tận cùng bên trong. U ám một rừng cây trong. Lúc này lại đang tiến hành tà ác nhất cũng là nguyên thủy nhất vận động. Nguyên bản giống như là tiểu chó mẹ giống nhau vé vào trước mặt nam nhân cái này một thành thục hiểu được mỹ phụ nhân thê. Hiện tại lại chính đối mặt với cái này tiểu nam hài. Thân thể của hắn cao dĩ nhiên so với Diệp Hy cao hơn một cách đầu. Đây là thuộc phụ cùng chính quá điển hình. Sai biệt. Từ lâm song trường. Phải ôm lấy cái này so với chính mình còn muốn thấp bé cậu bé. Chỉnh một cái thân thể đều dựa vào ở tại trên người của hắn. Trên mặt đúng là nhất phiến phiến đỏ ửng, mũi tát vào mồm không ngừng mà thở ra từng đợt nhiệt khí. Y phục của nàng, mặc dù không có bị cưới ra, nhưng là lại thập phần mất trật tự. Bầu ngực một đôi vú, nặng nề đọng lại ở Diệp Hy trên ngực. Ngay tán loạn mái tóc, để cho nàng thoạt nhìn càng thêm phóng đãng. Đôi môi thật mỏng. Khi thì mím môi, dây lát khẽ cắn, thần tình kia, bộ dáng kia, bạch theo nhiều tiếng kìm lòng không đặng rên gì. Quả thực mười phần một câu, dẫn nam nhân dâm phụ, Nhất là nàng mặc túi mông váy liền áo, lúc này đã bị Diệp Hy vén lái đến Tiểu Phúc trên. Bằng phẳng như xuyên Tiểu Phúc ăn mặc một đôi trường đồng giày cao gót, bị vớ cao màu đen bao quanh đại thối. Trong đó một con đứng trên mặt đất, chống đo thân thể của chính mình. Một con khác lại dĩ nhiên cõng cái tiểu nam hài câu ở ác khuỷu tay trong. Gió mát nhẹ nhàng mà thổi lất phất. Cái này một cùng tiểu nam hài xảy ra quan hệ mỹ phụ nhân thê. Con gái của nàng ở không biết lúc nào cũng đã rời đi. Xung quanh yên tĩnh, không có một bóng người. Không, không có khả năng bắn ở bên trong. Bỗng nhiên, một tiếng hô to phá vỡ chung quanh sự yên lặng. Thế nhưng, Diệp Hy lại căn bản cũng không có nghe lời của nàng, vẫn như cũ tự mình vùi đầu khổ kiền. Thẳng đến, a, một tiếng không gì sánh được cao vút xên gì kết thúc trận này thập phần tà ác. Thân thể quấn quýt, bầu trời vẫn là u tối. Tích tích lịch lịch mưa nhỏ vẫn như cũ đang không ngừng rơi xuống. Không có ai biết lúc này quần áo mất trật tự đi ở trên đường cái này một mỹ phụ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nước mắt tựa hồ bị nước mưa đồng hóa giống nhau, tuy rằng mưa cũng không lớn. Ta Diệp Hy đứng ở công viên cửa, bàn tay vuốt ve trên mặt mình người đỏ tươi nóng bỏng dấu bàn tay. Nhìn trước mắt chính đang từ từ biến mất ở trong màn đêm cao gầy Anna thân ảnh. Thấp giọng dù, dì nói ta sẽ bồi thường của ngươi. Nghĩ đến đây cái mỹ phụ, chính là mình cùng học mụ mụ. Diệp Hy tâm giữa, luôn luôn trở nên như vậy tà ác. Dường như đã tao đạp cái này xinh đẹp người vợ. Ở nàng trong thân thể hung hăng bạo phát hai lần hắn. Thập phần mong đợi. Càng thêm tà ác sự tình phát sinh. A, không xong. Dạ Tây Hồ Nhiên lại càng hoảng sợ, hiện tại khuya lắm rồi. A, cũng bị mụ mụ mắng. Hắn nhìn một chút trước mắt, xác định Từ Lâm đã sau khi rời khỏi lúc này mới hướng nhà ra chạy về đi. Chết tiệt ngày. Hết lần này tới lần khác lúc này dưới mưa to. Diệp Hy một bên chạy một bên chớ chú, thế nhưng xung quanh nhưng không có thể che mưa địa phương. Bổ! Bỗng nhiên, phía sau vang lên chói tai tiếng kèn. Chói mắt đầu xe đèn làm cho Diệp Hy căn bản là nhìn không thấy người trong xe. Khoa tư chiếc này xe có rèm che, nhưng ở hơi giảm tốc độ thoáng cái lúc bỗng nhiên quay Diệp Hy ra tốc. Ta dựa vào. Diệp Hy liền vội vàng xoay người chạy trốn. Phía sau xe kia càng ngày càng gần. Gần, càng thêm gần. Liền đánh lên Diệp Hy. Thế nhưng, phần phật, cao tốc chạy xe có rèm che. Từ Diệp Hy bên người gào thét mà qua. Bánh xe làm cho ven đường giọt nước văng đến Diệp Hy trên người của. Nguyên bản cũng đã y phục ướt nhẹp, hiện tại nhưng biến thành ướt sũng. Mắng sát vách, đừng làm cho ta đãi đến ngươi, không phải giết cả nhà. Ngươi! Diệp Hy bỗng nhiên chửi ầm lên. Thế nhưng một chiếc xe có rèm che giống như là nghe được giống nhau, dĩ nhiên nghĩ hắn rút lui đến. Thật đúng là đến. Diệp Hy nhìn tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít xe có rèm che, bỗng nhiên có một loại muốn đập vỡ xa xung động. Bổ! Bỗng nhiên, xe có rèm che ở Diệp Hy trước mắt ngừng lại. Ừ! Cái xe này bài đúng là. Nhìn trước mắt cái này một hai màu đen bôn ba, Diệp Hy lập tức đi vào. Đã thấy bên trong xe chỗ tài xế ngồi. quả nhiên làm cho hắn cảm thấy thân thiết mỹ phụ nữ hiệu trưởng Lâm Vãn Tình. Thế nhưng Lâm Vãn Tình nhưng cũng không nhìn Diệp Hy, thế nhưng cũng không đem lái xe đi. Bất quá, Diệp Hy chợt mở cửa xe ra thoáng cái ngồi xuống. Diệp Hy. Bỗng nhiên, hai tay ôm lấy tay lái mỹ phụ, nhìn không chớp mắt mà lạnh lùng. Nói cho ta xuống xe. Lớn như vậy mưa, không được. Diệp Hy cũng mặc kệ nàng. Thậm chí ánh mắt càng thêm làm càn mà ở bên cạnh cái này một người mặc hắc sắc váy ngắn chức nghiệp phục mỹ phụ. Ta toàn thân đều ướt đẫm. Vừa mới hiệu trưởng ngươi còn như vậy. Này giết Diệp Hy. Hoàn toàn đã không còn được tuyển hồ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Vãn Tình chẳng qua là khẩn trương. Hắn tiện tay cầm lên mặt chỉ liền lau khô trên người giọt nước. Thế nhưng ánh mắt của hắn chợt lưu ý đến rồi chỗ ngồi bên cạnh một cái túi. Phụ nữ có thai trang. Diệp Hy thế nhưng có nhất kiện phụ nữ có thai trang lại càng hoảng sợ. Thực hiện kìm lòng không đặng rơi vào mình đã từng xâm phạm từng mỹ phụ tiểu phúc trên. Đã thấy bụng của nàng vẫn là như vậy bằng phẳng. Ngươi nếu là dám lại nhìn một chút, ta lập tức đem cặp mắt của ngươi đào xuống tới. Lâm Vãn Tình bỗng nhiên trừng Diệp Hy liếc mắt. Tuy rằng nàng không muốn thừa nhận. Thế nhưng hiện tại trái tim của nàng chợt nhanh nửa nhịp. Cao gầy mạn diệu mỹ phụ nhân thê, lúc này cái này một thân mặc đồ chức nghiệp, thoạt nhìn cao quý chuyên gia. Váy ngắn che lấp đến tất cái, trên thân đúng là tràn ngập khí chất âu phục áo khoác. Cặp kia đùi đẹp thượng, ăn mặc vớ màu da, lúc này chính một bên đạp chân ga, một bên đạp ly hợp. Diệp Hy ánh mắt từ từ thượng rời. Cuối cùng nhìn chăm chú vào cái này thành thục phụ nhân trước ngực cặp kia ở trước ngực nhô thật cao. Gọi rất no đủ vú. Lần tới báo trước trong xe đùa giỡn người vợ thực sự mang thai. Kính xin chờ mong phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả. Xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngày ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Thứ 076 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương Mỹ Phụ Hiệu Trưởng. Cái kia, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi thực sự mang thai. Diệp Hy ánh mắt từ bên người cái này một mỹ phụ trước ngực rời. Nhưng là lại rơi vào trên bụng của hắn. Bằng phẳng như xuyên tiểu phúc. Thấy thế nào cũng không giống như là mang thai a. Loạn giảng. Lâm Vãn Tình trong hai mắt hầu như có thể toát ra ngọn lửa tức giận. Ta không có. Mới bao nhiêu ngày. Hơn nữa. Cũng không có khả năng một lần liền. Nói đến đây, nàng chợt ngây ngẩn cả người. Vì sao mình muốn giải thích? Người kia mua cái này phụ nữ có thai trang làm gì? Diệp hiếm có điểm chết đầu óc mà cầm lên người tay cầm túi. Thế nhưng lại bị Lâm Vãn Tình khéo tay đoạt trở lại đó là cấp một người bạn mua. Đích xác, đây là nàng cấp bằng hữu mua. Một đêm kia mới qua bao nhiêu ngày. Làm sao có thể sẽ biết mang thai không có đây. Lâm Vãn Tình tâm. Bỗng nhiên có một loại nặng nề cảm giác. Mình ngày đó rõ ràng dự định căng thẳng cấp thuốc tránh thai. Thế nhưng cuối cùng. Vẫn là không có. Mặc dù nói một thương đánh trúng xác suất rất thấp. Nhưng vẫn là lo lắng. Vạn nhất, mình thực sự, Nga, Diệp Hy bỗng nhiên có chút thở dài một hơi. Thế nhưng bên người Lâm Vãn Tình lại thật sâu hít thở một cái khí, hơi nghiêng.